Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 88, bận đi chơi không rảnh tiếp việc mặt cười. 1. Góc truyện audio.com. Tối đó tại nhà của Gia Nhi, bọn họ hình như có gì đó rất không đúng khi ở trong nhà của Trần gia. Cơ mà biết sao được, vì ai bảo họ bảo vệ vợ mình làm cái chi? Lệ Phong tức giận đứng khoanh tay, mặt nghiêm trọng nói. Lệ Phong, mấy tụi bay tới đây làm cái gì thế? Dạ Huyết, bộ rảnh không có chuyện gì làm sao mà tới đây hoài vậy? Sương Băng, còn nữa, cơm nhà chúng tôi là cơm chùa à, Thu Nguyệt, sao mà cứ tới đây ăn hoài vậy? Không biết mệt, bọn kia cũng đối đáp lại rất ư là tình bơ. Nhật Giả, chấm, thì sao, bộ bọn tôi ăn hết của nhà các cậu à, Tinh Nguyên. Rồi các cậu sợ bọn tôi lấy đồ của các cậu à, Nguyệt Quang. Sống mà ích kỷ thế, làm người ai làm thế? Lệ Phong, gì hả, đánh nhau không nói tiếng coi. Dạ Huyết, còn mấy idol tụi bay bộ không đi ăn nhà hàng ăn à, Sương Băng. Đồ ăn nhà hàng bộ không ngon à, Cút. Thu Nguyệt, rồi bộ không đi làm à, đứng đây làm kiểng ư, nhà bọn tôi không có tiền nuôi kiểng. Tử Nhạn nhanh chóng đáp lại bọn họ. Rồi bọn tôi đi làm hay đứng làm kiểng thì liên quan gì? Tử Liêm, bọn tôi biết thời gian của bọn tôi ok. Trận cãi vãi nồng nặc mùi thuốc súng gì gì đó bốc lên, lan tỏa khắp cả gian bếp của Trần gia. Gia Nhi chính là bị họ ép ngồi mà chống tay lên bàn, đặt lên cầm nhìn cảnh cãi vã siêu thật. Còn mấy người làm thì đứng ở sau nói nhỏ Gia Nhi. Hầu Một, cậu chủ, lát ngài ăn cơm hay là ăn bây giờ luôn vậy à, Gia Nhi? Dọn cơm đủ phần của con thôi à, còn bọn chúng thì tự đi lấy. Người hầu rất nhanh mà đi lấy cơm đặt lên bàn cho Gia Nhi. Gia Nhi nhận được liền thong thả mà ăn rồi nhìn phim miễn phí về cuộc cãi vã. Mùi thơm từ cơm bốc lên bay lại chỗ họ, khiến tiếng bụng réo dài một tiếng. Ọt, ọt ọt, và cũng chính tiếng đó đã thành công dừng lại cuộc cãi vã không hồi kết của những bình giấm chua ngàn năm. Tiếp đó họ nhìn bàn của Gia Nhi, thấy Gia Nhi đang ăn thì đặt đũa xuống nói. Gia Nhi, cãi xong chưa? Họ gật đầu lần một. Gia Nhi nói tiếp. Gia Nhi, muốn ăn không? Họ gật đầu lần hai. Gia Nhi lại nói tiếp. Gia Nhi, quỳ xuống đưa hai tay lên cao hết hai tiếng mới được ăn. Nghe cậu nói thế mọi người hả một cái thật to và rõ. Nhạn Điệp. Hà, em nói gì cơ, bọn anh bắt buộc phải làm thế hả? Gia Nhi, giờ chịu hay không chịu nói tiếng, còn chịu hay không chịu thì chịu. Ngọc Sương, hay cho quỳ một phút thôi có được không? Gia Nhi phán một câu rõ đau mà rõ, và chỉ duy nhất một chữ đó là không. Thế là thử đoán xem, bọn họ như thế nào đây? Tất nhiên là làm theo lời vợ của mình nói rồi. Không làm thì chỉ có nước ra khỏi nhà trong tương lai mà ngủ thôi. Vài phút sau, Gia Nhi ăn xong thì cũng là lúc mà họ được thoát khỏi cái hình phạt tưởng nhẹ nhưng lại không nhẹ chút nào đây. Bởi vừa nhìn Gia Nhi ăn vừa reo ọt ọt thế kia. Hỏi có phải là một cái cực hình nhìn nhẹ nhưng hóa ra lại không một chút nhẹ nào cả. Mãi cho tới tối thì họ mới ăn xong và hiện đang ở nhà của Trần gia. Thiên Giả lúc này lên tiếng. Này, sao chủ tịch của chúng ta chưa về nữa vậy cả? Nhật Giả, vậy cậu về trước đi rồi tôi về. Bốp bốp hai thanh niên nào đó bị cốc vài cốc do chính tay Gia Nhi làm mà nói. Gia Nhi, còn cãi nữa cuốn gói khỏi đây. Cách chương.